là di vật của ma nữ Samen. Bởi vì khi Húc bảo quản thì xuất hiện sơ suất, khiến đặc tính vi phạm của Samen dung hợp với hộp đựng nó, trở thành một vật phong ấn có hiệu quả xấu khủng khiếp. Việc này khiến em trai của Húc vừa nhìn vào con mắt của cái hộp lập tức trở nên bất thường. Để giải quyết vấn đề này thì Húc đã cầu nguyện ngài Kẻ Khờ, nhờ ngài ấy phong ấn vật phẩm này lại. Cờ Lên thuận miệng trả lời, sau đó nhìn ma kính. Arodes, ngươi đang an ủi ta sao? Không, vấn đề chính là cô ta rất tham lam. Nếu cô ta chỉ muốn trở nên xinh đẹp thì không cần thêm nhiều chữ cực kỳ như thế, kết quả sẽ tốt hơn. Ngoài mặt gương từng từ màu bạc nhanh chóng hiện ra. Cũng phải, nó thuộc về phạm vi mà nói dối có thể điều chỉnh. Cờ Lên gật đầu nói với cả Arodes. Hiệu quả thay đổi dung mạo của nói dối có thể được cố định hóa vĩnh viễn, nhưng mà nó có sự khác biệt nhất định với cả da thịt, kết cấu xương nguyên bản. Qua vài chục năm, đến khi cô ấy có dấu hiệu lão hóa, sự khác biệt giữa những phần đã điều chỉnh và chưa được điều chỉnh sẽ chậm rãi tăng lên. Gương mặt sẽ hiện lên sự kỳ quặc và đơ cứng, trừ phi cô ấy thực sự biến thành người không mặt, có thể phục hồi vấn đề này bất cứ lúc nào. Nói tới đây thì Cờ Lên cười lắc đầu. Nói dối chung quy cũng chỉ là nói dối. Sau đó thì anh đi về hướng còn lại của con đường, vừa tiếp tục vừa nói. Hơn nữa, cho dù cô ấy có thể trở nên xinh đẹp, tương lai có sống tốt hơn hay không cũng là một ẩn số. Quả thật xinh đẹp có thể khiến cho cô ấy có nhiều sự lựa chọn hơn, khiến cho cô ấy được gả cho một hoàng tử. Nhưng mà sự tu dưỡng, tính cách và tri thức của bản thân cô ấy có xác suất lớn không thể gắn với cuộc sống như vậy quá lâu. Không loại trừ khả năng cô ấy giỏi học hành, có thể tiếp xúc, có thể giúp bản thân trở nên hoàn thiện hơn từ những gì đã trải qua, cuối cùng điều khiển được cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng mà đây lại là một chuyện khác. Kỳ tích chỉ có thể nhất thời, vận mệnh mới là lâu dài. Trong lúc nói chuyện thì ma kính Arodes, bóng dáng của Glenn dần dần biến mất phía cuối con đường. Sự hiện diện của anh về bậc thầy kỳ tích lại sâu sắc thêm một chút. Sau khi trở lại căn nhà trọ của mình, James, Jasmine không thử mở cửa mà cố gắng lấy dũng khí giơ tay gõ cửa. Kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, mẹ của cô xuất hiện trước mặt cô. Ôi, cuối cùng con về rồi. Mẹ cô đầu tiên là thở phào, tiếp đó vô cùng hoảng sợ hỏi. Con, mặt của con. Jasmine gượng cười. Được chữa khỏi rồi à? Một quý ngài giỏi sáng tạo kỳ tích đã làm. Ngài máy tự động hoàn thành điều ước. Đúng lúc này thì cha của cô đang nghi ngờ con gái bị ma quỷ ảnh hưởng, thì vài vị cảnh sát mặc đồng phục đen trắng đã lên lầu đi tới gần. Người dẫn đầu là một cô gái có đôi mắt lam nhạt và nụ cười khiến cho người ta bình tĩnh. Tiểu thư Jasmine, chúng tôi có một số việc muốn hỏi cô. Cô gái này lễ phép lên tiếng. Chương 1335, tổng kết báo cáo. Jasmine cho rằng mình nên sợ hãi, nhưng mà đối diện với vị nữ cảnh sát trước mặt lại khó mà sinh ra được cảm xúc mãnh liệt. Có cảm giác sau khi đã khóc rất lâu, cá thể, xác và tinh thần của cô đều bất giác lắng động lại. Được, các cô muốn hỏi gì? Sau khi liếc nhìn vẻ mặt phức tạp của cha mẹ, cô hơi ngập ngừng rồi hỏi. Cô gái đeo hàm cảnh sát trưởng kia chỉ cửa phòng rồi nói. Đi vào rồi nói. Cô không cho cha mẹ của Jasmine tránh đi, chỉ lệnh cho một trong hai cảnh sát đi theo mình ở ngoài canh cửa. Sau khi tiện tay đóng cửa lại, cô kéo một chiếc ghế đầu tròn được đóng thô sơ lại, không hề khách sáo ngồi xuống, có vẻ rất thoải mái. Điều này thì khiến tinh thần của Jasmine và cha mẹ của cô không thể căng thẳng nổi. Mọi người có thể gọi tôi là cô Gray. Vị cảnh sát này tự giới thiệu một câu, chỉ vào chiếc ghế khác và giường ở gian ngoài rồi nói, ngồi đi. Đợi đến khi mọi người trong phòng tìm được chỗ ngồi xuống, Gray mỉm cười nói với cả Jasmine. Tôi nhận được báo cáo nói chỗ cô xảy ra một vài chuyện khó giải thích, ví dụ như dục vọng xâm hạn của đàn ông rõ ràng cao hơn nhiều tiêu chuẩn bình thường. Việc này không chứng tỏ rằng bên trong của họ có vẻ là vô lại và là tội phạm, mà là tỷ lệ này quá cao, khiến đến mức người ta khó hiểu. Nói tới đây thì ánh mắt của Gray đảo qua gương mặt của Jasmine. Theo tôi được biết thì trước đó cô đã từng bị thương nghiêm trọng trong một vụ hỏa hoạn, xuất hiện tình huống bị bỏng gương mặt không thể cứu vãn. Nhưng mà hiện giờ tôi hoàn toàn không nhìn ra điểm này. Cô có muốn nói gì về điều này không? Jasmine chợt thót tim, không dám giấu giếm, nói với cả vẻ hơi hoảng loạn. Đêm nay tôi ra ngoài, đến tham dự lễ hội cuồng hoan ở quảng trường thị chính. Lúc đi ngang qua một con đường, có gặp một người tự xưng là ma thuật sư lưu lạc Merlin Hermes. Anh ấy nói mình phát minh ra một cái máy móc gì đấy, tên là máy tự động hoàn thành điều ước. Chỉ cần bỏ vào một đồng penny thôi, nói thầm điều ước của mình và xoay cần gạt là có thể thực hiện được điều nguyện vọng. Anh ấy nói tôi là người trải nghiệm đầu tiên, có thể thử miễn phí một lần. Sau đó thì tôi lấy lại được dáng vẻ vốn có, toàn bộ vết thương đều được chữa khỏi. Cô cảnh sát, chuyện chính là như vậy, các cô nhất định phải tin tôi. Nói xong thì Jasmine liếc Gray và trợ thủ của cô ấy một cái, sau đó lại quay sang nhìn cha mẹ của mình, định tìm kiếm sự tán đồng từ chỗ của họ. Nhưng mà trên mặt của họ thì rõ ràng đang nói, việc này có khả năng sao? Sao lại có máy móc tự động hoàn thành nguyện ước của con vậy? Sao lại có chuyện tốt chỉ mất một penny đã thực hiện xong rồi? Hơn nữa, người trải nghiệm đầu tiên còn hoàn toàn miễn phí. Nét mặt của Gray và trợ thủ của cô lại không hề thay đổi chút nào, khiến cho Jasmine không biết rốt cục họ có tin hay không. Tiếp đi. Gray thấy Jasmine dừng lại thì gật đầu cổ vũ. Just kể lại chuyện mình quay về nhà lấy tiền xu, sau đó được thực hiện hai nguyện vọng là cha mẹ lấy lại sức khỏe và mình trở nên xinh đẹp. Cuối cùng nói, tôi quả thật là trở nên cực kỳ xinh đẹp, ngay cả bản thân cũng không thể rời mắt. Điều này khiến tôi nhận được rất nhiều thiện cảm, nhưng mà sau đó đàn ông xung quanh bắt đầu khiến tôi sợ hãi. Hơn nữa cha mẹ tôi còn không nhận ra tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi rất sợ, cực kỳ sợ, bèn quay lại nơi đấy, dùng nguyện vọng thứ ba. Vị tên là Merlin Hermes kia nói rằng nguyện vọng thứ nhất miễn phí, không tính trong ba nguyện vọng được thực hiện. Tóm lại tôi trở lại dáng vẻ vốn có, sau đó gặp các cô. Nghe những lời này thì cha mẹ của Jasmine chớp mắt nhớ lại kẻ trộm xinh đẹp lúc trước. Tiếp đó thì họ phát hiện ra người của mình quả thật khỏe hơn lúc trước rất nhiều. Thị lực được khôi phục, cánh tay cũng có sức lực hơn, mọi thứ đều có vẻ khác lạ. Họ bắt đầu tin vào lời của Jasmine, nhưng mà càng thêm sợ hãi, bởi vì điều này giống như gặp phải ma quỷ, hệt như nội dung trong các truyền thuyết dân gian. Gray gật đầu nói, tôi đã gặp được rất nhiều chuyện vượt qua sức tưởng tượng của các cô, nhưng mà đây vẫn là lần đầu tiên nghe đến máy tự động hoàn thành nguyện ước. So với cả thần đèn nguyện ước, hồ nguyện ước trong truyền thuyết dân gian thì thứ này thực sự rất hiện đại. Dừng một chút, vẻ mặt của Gray trở nên nghiêm túc. Là một người chấp pháp, coi như có kinh nghiệm, tôi cho cô ba đề nghị. Một, từ nay về sau đừng tin vào những chuyện tương tự. Trong phần lớn tình huống, nguyện vọng càng dễ thực hiện thì tai họa kèm theo càng lớn. Nói là bị ma quỷ mê hoặc cũng không quá. Jasmine gật đầu mạnh, tỏ vẻ mình không dám nữa. Nhưng mà gì, những gì trải qua lúc cuối khiến cho cô đến giờ vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Thứ hai, mau chóng tới giáo đường sám hối chuyện này với cả giám mục, xin ngài tịnh hóa đi. Gray nhìn quanh một vòng rồi nói, cả nhà cô đều phải đi. Thấy Jasmine và cha mẹ cô đều tỏ vẻ mình cũng muốn làm vậy, Gray lại nhìn về phía của Jasmine. Trong ngành của tôi còn thiếu một vài nhân viên văn thư, cô có thể cân nhắc gia nhập với chúng tôi. Như vậy thì tôi có thể liên tục theo dõi tình huống của cô, kịp thời xử lý bất thường. Về phần tiền lương hãy tin tôi, cũng phải tương đương với nhân viên chính phủ đấy. Tiền lương tương đương với cả nhân viên chính phủ, còn được bảo vệ, có chuyện tốt như vậy sao? Jasmine không thể tin nổi hỏi lại, là ngành gì? Gray cười nói, tôi sẽ cho cô một địa chỉ, ngày mai cô đến văn phòng của tôi, tìm hiểu cụ thể nha. Được. Jasmine đang trong trạng thái thấp thỏm lo âu, trước mắt đột nhiên lại xuất hiện một cọng cỏ cứu mạng, cô vội vàng đưa tay bắt lấy. Một tuần sau thì Jasmine chính thức gia nhập đội ngũ kẻ gác đêm của thành phố Limon, đảm nhiệm chức vụ nhân viên văn thư. Đội trưởng, máy điện báo hữu tuyến bị hỏng rồi. Cô gõ cửa phòng của Gray, dè dặt nói. Gray thì bỏ tập tài liệu trong tay xuống, day thái dương. Báo lên cục cảnh sát đi, báo họ đến xử lý. Thật là, trước kia có thể trực tiếp gọi người của quả tim máy tới hỗ trợ, sửa và nhanh vừa tốt, hiện giờ thì ôi. Đợi Jasmine đi ra ngoài, Gray cầm lấy tư liệu cẩn thận đọc.

Không lâu sau đó có thể đáp lại lời khẩn cầu của Thành Mặt Trăng, chữa khỏi sự dị dạng cho họ, sáng tạo ra một kỳ tích khá lớn. Mặt khác thì cũng bước đầu tổng kết ra quy tắc sắm vai bậc thầy kỳ tích, cứ tiếp tục tiến hành hàng tuần tự. Việc tiêu hóa chỉ là vấn đề thời gian, trong năm nay chưa biết chừng có thể thành công. Cờ Lên thu lại ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ, giơ cánh tay trái lên điều khiển con rối và hình quái vật trên tay trên đứa trẻ đối diện. Điều này khiến anh trông càng giống một ma thuật sư lưu lạc. Nếu anh muốn, thậm chí có thể sử dụng cây gậy chống sinh mệnh hoặc năng lực chết cây, hoặc năng lực chết cây giao cho con rối tay này đặc tính sống nhất định. Khi trêu đứa trẻ thì cứ lên đồng thời để suy nghĩ phát tán, suy xét đến vấn đề thành phố bí ngẫu cần cho nghi thức phải xây ở nơi nào. Thành phố bí ngẫu này cần phải có sự tương tác đối với cả khu vực tương ứng ở linh giới. Việc này có nghĩa là không thể đặt ở vùng đất bị thần vứt bỏ, chưa đề cập đến việc nơi đó đã bị phong ấn, không thể thông với cả linh giới, chỉ có thể sử dụng một chút đặc tính. Cho dù không có vấn đề gì, thì dưới tình huống thiếu sinh mệnh có trí tuệ cũng rất khó có đủ sự tương tác. Nếu đặt ở thuộc địa trên biển hoặc ở Bắc Đại Lục cũng phải cẩn thận. Trước khi nghi thức sát thành công, tuyệt đối không để lộ ra đây là thành phố bí ngẫu, nếu không chắc chắn sẽ bị các kẻ địch như là Charles Latu, Ermon quấy nhiễu, phá hỏng, thậm chí là tập kích. Phải lấy đủ lý do cho sự xuất hiện của thành phố bí ngẫu. Không thể xuất hiện sự bất thường trong việc tương tác với thương nhân thường xuyên lui tới, nhân loại ở xung quanh. Để mỗi bí ngẫu đều là một người sống, có quá khứ, hiện tại và tương lai của riêng mình, vẫn tuân theo quỹ đạo vận mệnh của mình. Điều này có nghĩa là thành phố bí ngẫu rất phức tạp, cần phải phân hóa ra rất nhiều trùng linh hồn để xử lý, cùng tiềm ẩn mối nguy hiểm mất khống chế. Là vợ chồng phải giống vợ chồng, thích những thứ khác nhau thì sẽ phải thể hiện ra niềm yêu thích, biến thái thì phải bị người khác căm hận. Cứ thế, có lẽ người ngoài khi dừng chân ở thành phố bí ngẫu sẽ nghe thấy âm thanh khiến người ta xấu hổ. Tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Đây là một buổi trình diễn người thật quy mô lớn, được hoặc nên nói là một trò chơi gia đình quy mô lớn đủ để qua mắt được người quan sát. Cậu Lên vừa lẩm bẩm trong lòng, vừa tính nhẩm xem bí ngẫu của mình có đủ dùng không. Lúc trước thì anh đã vài lần lui tới vùng đất bị thần vứt bỏ, chuyển hóa một lượng lớn quái vật với đủ loại hình, không hẳn là có đặc tính phi phàm. Trong tình huống có ý thức, lần lượt khống chế một lượng lớn chuột, rán, muỗi rồi bọ, phải khiến cho thành phố bí ngẫu này đủ chân thật. Những gì mình tích lũy hiện giờ có thể gắng gượng chống đỡ được một thành phố nhỏ. Đi thêm vài lần nữa, đến vùng đất bị thần vứt bỏ hẳn là đủ rồi. Cờ Lên vừa hiện lên một suy nghĩ, trước mắt đột nhiên hiện ra một cảnh tượng. Trên đỉnh vương đình người khổng lồ đang tắm mình trong ánh hoàng hôn, cánh cửa đang mở ra nặng nề, mở ra nặng nề, chậm rãi khép lại. Việc này giống như có một đôi bàn tay vô hình đang đóng cánh cửa ra vào vùng đất bị thần vứt bỏ. Chuyện này, đôi mắt Cờ Lên hơi trầm xuống, lờ mờ đoán ra được cảnh tượng này có ý nghĩa là gì. Tạo vật chủ chân thật lại sắp một lần nữa phong tỏa vùng đất bị thần vứt bỏ. Đây là năng lực tiên đoán mà trực giác linh tính và linh cảm nguy hiểm ở cấp bậc thiên sứ của anh mang đến. Vài phút sau hoặc vài giây sau sẽ xảy ra một chuyện giống vậy. Tạo vật chủ chân thật đã bắt được Ormond hay là từ bỏ. Vị này một lần nữa phong tỏa vùng đất bị thần vứt bỏ là không muốn người khác đi vào. Làm thế có phải quá nhỏ mọn rồi không? Cờ Lên đang lẩm bẩm vài câu, nhất thời có chút thất vọng. Đương nhiên, bí ngẫu của anh gắng gượng đủ dùng, cho dù còn thiếu một phần cũng có thể ra biển bổ sung. Khu Queen Bách Lan. Ái Chây vừa thay quần áo xong, đuổi các hầu gái đi, định ra ngoài thì thấy cô chó lông vàng Sushi. Có chuyện gì à? Giờ này mày đang tản bộ mới đúng chứ? Là một người quan sát có thâm niên, Ái Chây lập tức nhận ra bất thường. Trong khoảng thời gian này thì cô vẫn luôn bận rộn sử dụng vài hội quỹ cộng thêm sức ảnh hưởng của bản thân, trợ giúp các công nhân, nông dân và thương binh. Lính xuất ngũ có cuộc sống khó khăn, để họ có thể đợi đến khi có cơ hội tìm được công việc mới, hoặc là có thể sản xuất vụ mùa mới, cho nên việc trao đổi với Sushi cũng giảm đi nhiều. Cùng lúc đó thì AJ còn âm thầm dẫn dắt cho một số người tổ chức lại các hiệp hội công nhân ở Bách Lăn, mà bản thân của họ cũng muốn, định tập trung lực lượng công nhân ở tầng lớp thấp nhất lại với nhau.

sau đó chỉ về phía bên trái của mình. Mời ngồi. A Chay thì không nhanh không chậm theo phía sau của ông ta, nhìn xung quanh, tùy ý kéo ra một chiếc ghế ngồi xuống. Khoảng cách giữa cô và vị hội trưởng tâm lý luyện kim kia không tính là gần, cũng không tính là xa. Vừa vặn có thể thể hiện ra vẻ đề phòng của mình, nhưng mà lại không để lộ vẻ chột dạ. Đi lau thì giơ hai tay lên, đan lại rồi đặt xuống mặt bàn. Tiểu thư Ajay, tôi có một số việc muốn hỏi cô. Mời ngài nói. Ajay hơi nghiêng đầu, dùng đôi mắt xanh biếc đáp lại cái nhìn chằm chằm của đối phương. Đi lau thì khẽ gật đầu. Tôi muốn biết cô làm sao tấn thăng được thầy thao túng danh sách 4. Phối phương ma dược và đặc tính vi phạm của cô từ đâu mà có? Ajay thản nhiên đáp lại. Đến từ một cuộc giao dịch, có một người ủy thác hy vọng nhận được sự giúp đỡ từ bán thần, con là người quan sát. Cái giá là phối phương của ma dược và đặc tính phi phạm của thầy thao túng. Đi lau nhất thời cười một tiếng. Có cả chuyện như vậy sao? Điều kiện hào phóng như thế thì một người cha tìm cơ hội để tặng quà cho con gái mình vậy. Có thể nói cho tôi biết cụ thể cô đã cung cấp sự trợ giúp gì không? Vây giết một vị bán thần khác. Trong nhiệm vụ này thì năng lực kiểm soát về phương diện tinh thần khá mấu chốt. Ai chạy giải thích đơn giản hai câu. Thái độ của cô rất điềm tĩnh, giống như đang nói giáo viên gia đình giao bài tập là gì vậy. Đôi lông mày dày vừa dài của Đi Lau hơi động đậy. Thành công chứ? Kết quả rõ ràng mà. Ai chạy đưa ra đáp án khá là khéo léo. Đi Lau quan sát cô vài lần, dường như lúc này mới nhận thức được cô tiểu thư quý tộc ngồi bên trái này lại là một thầy thao túng, có thể giết chết một bán thần khác. Ajay đọc ra suy nghĩ của ông ta, bồi thêm một câu. Tôi chỉ là một trong những người tham dự thôi. Đi Lau gật đầu. Cô có biết người ủy thác kia lấy phối phương ma dược và đặc tính phi phạm thầy thao túng từ đâu không? Anh ta cũng không có nói vấn đề này. Ajay đưa ra câu trả lời đã chuẩn bị từ trước. Anh ta? Cô có thể nói cho tôi biết anh ta là ai không? Đi Lau cân nhắc rồi hỏi lại. Ajay thì vẫn luôn đề phòng đối phương phân ra nhân cách hư cấu, lẻn vào đảo tâm linh của mình. Nhưng mà từ đầu đến giờ cô không hề phát hiện ra sự bất thường. Điều này khiến cô nghi ngờ, phải chăng đối phương không cần lẻn vào, chỉ cần quan sát động tĩnh xung quanh biển lớn tiềm thức tập thể là có thể nhìn ra được suy nghĩ chân thật nhất của mình. Cô không che giấu, bình tĩnh đáp lại. Việc này liên quan đến giao hẹn giữa tôi và anh ta. Tôi nghĩ hết lòng tuân thủ giao ước hẳn là một tiêu chuẩn đạo đức mà toàn thế giới này tán thành. Mà trong thần bí học, việc này lại liên lụy rất nhiều. Nói tới đây thì Ajay chủ động nói. Nếu vì giấu riêng vấn đề mà các ông không thể thực sự tin tưởng tôi sẽ chấp nhận. Tôi chỉ có thể là một thành viên bình thường, dùng cống hiến của mình để đổi lấy một vài tư liệu nghiên cứu tâm lý học. Đi Lau nghe vậy thì cười nói. Mỗi người đều có bí mật của mình, việc này rất bình thường. Thứ tôi đánh giá là bí mật này của cô có ảnh hưởng đến sự vận hành an toàn của hội tâm lý luyện kim hay không thôi. Ông ta nhìn sâu vào Ajay nói tiếp. Vậy cô có thể nói cho tôi biết, cô làm sao biết được một người có ủy thác như vậy không? Tôi nhớ tôi từng báo cáo với các ông. Trước khi gia nhập hội tâm lý luyện kim, tôi đã tiếp xúc với một vài người trong giới thần bí học, quen biết một vài người phi phạm. Ajay nói ra sự thật không thể thật hơn. Về phần trình tự logic thật sự của những câu trả lời vừa rồi là gì thì lại là một chuyện khác. Hơn nữa, việc điều tra Phil và Hook về sự mất tích của Harvin Rambit vốn là sự thực mà hai bên chưa từng trao đổi nhưng mà đều tuyệt đối tán thành. Đi Lau thu lại bàn tay trên bàn lại, chuyển đặt lên bụng. Còn một vấn đề nữa, lần cuối cùng cô gặp Harvin Rambit là khi nào? Ajay hơi nhíu mày. Tôi nhớ các ông đã từng hỏi việc này rồi mà. Sau khi Harvin Rambit chết, cô cũng không có cắt đứt liên lạc ngay với cả hội tâm lý luyện kim, vẫn thông qua đám người Hubert, Stephen và Islam để giữ liên lạc nhất định với lãnh đạo. Đợi đến khi chiến tranh áp sát Bách Lan, cô mới phát hiện ra các thành viên trong tổ nghiên cứu tâm lý thuộc về mình vì đủ loại lý do mà không thể liên lạc được nữa. Tôi cần thêm một lần xác nhận trực tiếp, Đi Lau nói với thái độ bình thản. Ajay khẽ gật đầu nói. Lần cuối cùng tôi gặp ủy viên Harvin Rambit là ở trong phủ của tử tước Greenlin. Lúc ấy thì tôi dựa theo lệnh của ông ấy, thôi miên hai người bạn, người phi phàm mà tôi quen, hỏi các cô ấy vì sao lại muốn điều tra tử tước Stanford. Người đứng đầu là... người đứng sau là ai? Thời điểm đó thì ủy viên Harvin Dambit ở ngay gần đấy, đảm bảo việc thôi miên không xảy ra chuyện bất trắc nào. Đợi đến khi biết được đáp án rồi, ông ta nhanh chóng rời đi. Sau hôm đó thì tôi không gặp ông ta nữa. Trong lúc trả lời, Ajay vẫn đề phòng đảo tâm linh của mình bị người khác xâm nhập. Nhưng mà ở đó sóng yên biển lặng, không có gì xảy ra. Điều này không những không khiến cho Ajay cảm thấy thoải mái, ngược lại càng thêm cảnh giác, thậm chí không dám nghĩ đến bất cứ chuyện gì liên quan đến ngài kẻ khờ và thế giới Hermes Sparrow. Cô chỉ tin một điều, chỉ cần mình rơi vào nguy hiểm, ngài kẻ khờ nhất định sẽ phù hộ. Giống với câu trả lời lúc trước, Đi Lao thong thả gật đầu. Ông ta lập tức nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Ajay, thản nhiên nói: tôi không thể dùng biện pháp thần bí để ngược dòng tìm ra nguồn gốc của đặc tính phi phàm trong cơ thể của cô. Điều này chứng tỏ sau lưng người cung cấp là một sự tồn tại vượt quá tưởng tượng. Ajay lập tức gật đầu, tỏ vẻ mình cũng cho là vậy. Tôi không thể ép cô không được hợp tác, giao dịch với người phi phàm khác. Đây là chuyện không thực tế. Tôi chỉ hy vọng cô sẽ đảm bảo một chút, không tiết lộ với bất cứ ai chuyện liên quan đến hội tâm lý luyện kim. Ít nhất, khi cô ủy thác nhiệm vụ nào đó ra ngoài, phải đóng gói cho tốt, che giấu bí mật. Đi Lau thu lại tầm mắt, bình tĩnh thản nói. Ở đây thì không hề do dự đáp lại: tôi đảm bảo không nói bất cứ chuyện gì liên quan đến hội tâm lý luyện kim cho sinh linh không đủ quyền hạn tương ứng. Cô chủ động mở rộng khái niệm người thành sinh linh để vá lại lỗ hổng trong lời cam đoan. Mà cô vừa dứt lời thì lập tức cảm thấy đảo tâm linh của mình hiện ra một loạt suy nghĩ. Những suy nghĩ này đan vào nhau, biến thành một tấm lưới hư ảo, xâm nhập vào bên trong đảo tâm linh của Ajay, biến thành tiềm thức của cô. Bởi vì tấm lưới hạn chế này xuất phát từ linh tính của bản thân Ajay, cho dù cô trở thành thiên sứ cũng không thể thanh trừ. Khi cô đối diện với người không phải thành viên của hội tâm lý luyện kim, hoặc là thành viên của hội tâm lý luyện kim không đủ quyền hạn, thì sẽ mất đi suy nghĩ trao đổi các hạng mục công việc liên quan đến hội tâm lý luyện kim. Mà bản thân cô không hề nhận thức được điều này. Ông ta xâm nhập vào đảo tâm linh của mình, chỉ dựa vào lời nói của mình khiến cho lời cam đoan biến thành thực chất. Ajay cả kinh trong lòng, nhưng mà bên ngoài thì lại không hề thể hiện ra rõ ràng như vậy. Đương nhiên, cô cũng không hoàn toàn kiềm chế, bởi vì phương thức kinh ngạc kiểu này thuộc về phản ứng bản năng của một vị thầy thao túng. Căn cứ vào điểm này, cô nghi ngờ hoặc là thành phố tâm linh này có vấn đề, hoặc là vị hội trưởng hội tâm lý luyện kim Đi Lao này không chỉ có cấp bậc bán thánh giả. Sau khi thấy Ajay đưa ra lời cam đoan, Đi Lao hài lòng chỉ vào chiếc bàn dài. Từ giờ trở đi thì cô chính là ủy viên đoàn bình xét hội tâm lý luyện kim. Cô có thể lựa chọn một chiếc mặt nạ nhân cách làm danh hiệu của mình. Lúc ông ta nói chuyện, trên bàn biện ra 7 chiếc mặt nạ màu xám trắng, có chút hư ảo, vô cùng lạnh lẽo. Trong đó thì có 5 chiếc đã đặt trước 5 vị trí tương ứng, dường như đã có chủ nhân. Còn 2 chiếc mặt nạ nhân cách, một là nổi giận, một là ngạo mạn. Đi Lao giới thiệu, chúng bắt nguồn từ thánh điển của vị tạo vật chủ ở kỳ đệ tam kia. Ajay suy nghĩ một giây, đưa tay về tấm mặt nạ nhân cách không có chút tức giận kia. Tôi chọn ngạo mạn. Đi Lao nhìn cô một cái cười khẽ. Đây cũng là chiếc mặt nạ mà Harvin Rambit lựa chọn lúc trước. Ok, các bạn thân mến, tập ngày hôm nay dừng ở đây nhé. Vậy là Ajay đã có thể vào được hội tâm lý luyện kim rồi. Không biết là cái hội này nó sẽ ẩn chứa cái gì đây. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé. Goodbye và đừng quên ủng hộ mình. Ngó qua phần donate một chút. Và nếu bạn là người mới thì ấn đăng ký kênh, ủng hộ Tiến nha. Ok, ready.